Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2032. Chương 2032. Phát hiện. 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn căn bản là không nhìn độc huyết thú kịch độc. Nháy mắt liền lách đi qua, sau đó tiếp tục chạy, mà chăm chú đuổi theo bọn hắn hỏa dực ma phong cũng trực tiếp ùa lên. Ngay sau đó, những cái kia xông vào trong làn khói độc bầy ong, liền rối rít rơi xuống đất, trên mặt đất giãy giụa lấy, cũng không có lập tức chết mất, nhưng nhìn bộ dáng cũng là sống so sánh gian nan. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn khiến cái này chúng độc bầy ong lại bay lên tiếp tục đuổi giết, kia là không có khả năng. Bầy ong căn bản không sợ hãi chút nào, một bên xông vào độc kia trong sương mù, một bên phát động mưa to gió lớn công kích. Hỏa dực ma phong bầy tuyệt đối là Nam Man Sơn mạch bên trong một phương bá chủ. Đụng phải cái khác hung thú, kia trực tiếp đều là dùng sức mạnh, căn bản liền sẽ không lùi bước. Giống, giống, độc huyết thú giống lên một tiếng lần nữa truyền đến. Trước đó chính là thanh âm tức giận, mà bây giờ thì là sợ hãi thanh âm. Khi nó kịp phản ứng muốn quay người đào tẩu thời điểm, liền đã mất đi cơ hội. Không có trèo chống bao lâu, đại khái là nửa phút tả hữu, liền đã bị đánh thành cho. Nhưng là tử vong của nó là có giá trị, bởi vì cái này nửa phút 18 huyết vệ bọn hắn cũng đã đi ra ngoài 5-6000 mét. Cũng thực tế là Nam Man Sơn mạch bên này hoàn cảnh tương đối kém, bọn hắn lại không dám phi hành, không phải thật không đến mức mới như thế điểm đường. Bất quá 5-6000 mét khoảng cách cũng coi như rất không tệ. Bọn hắn cùng bầy ong ở giữa cũng chỉ có vừa rồi may mắn đi vòng qua mấy trăm con hỏa dực ma phong, căn bản không hình thành nên cái uy hiếp gì. Lão đại y nguyên còn theo không kịp, làm sao bây giờ? Hầu tử quay đầu nhìn một cái, mang theo lo lắng hỏi. Bạch Vũ Triết mặc dù là từ khía cạnh giết ra ngoài, nhưng là bầy ong cũng giống vậy sẽ chuyển di một chút lộ tuyến. Mặc dù không đến mức lập tức liền đem Bạch Vũ Triết cho lần nữa vây quanh, nhưng Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng không dễ dàng như vậy thoát khốn. Tiếp tục chạy, tìm cơ hội, là mình nhìn thoáng qua sau đó, mặc dù cũng tương tự rất lo lắng, bất quá lần này so trước đó cần phải tỉnh táo nhiều. Dù nói thế nào, Bạch Vũ Triết mặc sinh linh chiến giáp cũng là một cái phi thường mạnh mẽ phòng hộ, không có dễ dàng chết như vậy, trước mắt còn chịu đựng được. Bầy ong truy sát, đem Nam Man Sơn mạch vùng này nháo cái long trời lở đất. Trên đường đi, là mình bọn hắn lần nữa gặp hai lần hung thú, đều là cửu phẩm, nhưng cũng không phải là đứng đầu nhất loại kia. Bị bọn hắn xảo diệu vận dụng sau đó, đều dùng để ngăn cản bầy ong truy sát. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng tiêu hao cùng thương thế cũng đều tại tăng thêm. Mà Bạch Vũ Triết cũng vẫn không có triệt để thoát khốn. Phía trước nhiệt độ không khí thật thấp, cùng địa phương khác chênh lệch rất lớn. Ngay tại cực lực chạy trước, phía trước Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân cơ hồ là đồng thời mở miệng. Hai người bọn họ đối với băng nguyên tố đều vô cùng mẫn cảm, đương nhiên phải so những người khác phát hiện càng nhanh một số. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Có người hỏi. Xuất hiện loại tình huống này, như vậy không hề nghi ngờ, phía trước khẳng định sẽ là cái gì hung thú địa bàn. Phù này hợp bọn hắn trước mắt sách lược, đi xem một chút đi. Lần này làm quyết định, thế mà là Độc Cô Ngạo Tuyết. Nàng bình thường so sánh trầm mặc ít nói, nhưng cũng không đại biểu nàng không có tự chủ ý kiến. Tương phản, Độc Cô Ngạo Tuyết nhưng thật ra là tương đương có thể độc lập nữ hài. Phương diện này tối thiểu nhất so Lâm Hinh Vân mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá bình thường nàng đều không thế nào phát biểu ý kiến. Chỉ cần cùng với Bạch Vũ Triết, nàng cũng không có nhiều như vậy yêu cầu mà thôi. Mà lần này,